đợi tôi có được không? Chương 15, bất ngờ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, cảm ơn Nguyên nha, mình đọc kỹ bài của Nguyên rồi đó. Bài làm của mình viết dài hơn nhưng lại không sâu sắc mạch lạc bằng của Nguyên đâu. Sao bài kiểm tra nào cũng điểm cao hết vậy, Nguyên ăn gì mà giỏi dữ. Cho Hà ăn với, .. bạn ấy cười với mình đó. Trời ơi, lần đầu tiên thấy đó. Nguyên cười vậy có phải đẹp trai hơn không, cười bố thí cho Hạ xem một cái nữa đi. Đi mà, bạn có vẻ ngại hay sao ấy, lắc đầu ngồi nguậy tai bỗng ửng đó lên, trông kiêu phết he he. Thôi Hạ về chỗ đây vô lớp rồi, chống đánh 3 điểm, đã hết giờ ra chơi, ai nấy đều đã về chỗ ngồi. Tiết tiếp theo là môn sinh, giáo viên cũng đã bước vào. Ơ hay nhỉ, cô Trâm đâu rồi, cô này là ai vậy? Chào các em, hôm nay cô Trâm có việc bận nên tiết học hôm nay cô sẽ dạy thay. Những tiếng thì thầm to nhỏ. Mày học bài chưa? Chưa, còn mày học chưa? Tao học rồi nè, nhưng sơ sơ thôi ha ha. Thôi khỏi lo dạy thay nên chắc không dò bài đâu. Vừa mới dứt câu xong, cô mời một bạn lên dò bài. Thôi xong, tao chưa có điểm miệng. Bài hôm cũ khá dài nên nhìn vẻ mặt ai cũng ái ngại, tôi cũng lo lắng không kém. Hừm, để xem nào, cô mời. Thôi xong cô nhìn về phía mình rồi, phải thật tự nhiên lên mới được. GT, cách chương.